Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 111, vô tình gặp được. Hai canh, kéo kẹt, người đánh bại địch nhân, người đạt được một điểm đối chiến điểm tích lũy, người trước mắt đối chiến điểm tích lũy là 37 điểm. Dịch thu buông ra tại hắn, kẻ cắp cánh tay trói buộc hạ đã trở nên vặn vẹo thi thể. Ván này dịch thu đối thủ là một cái tinh linh nữ xạ thủ. Dịch thu không có mang hiểu nàng chức nghiệp, có lẽ là người du đãng, có lẽ là tuần lâm khách, lại có lẽ là cái nào đó vị diện thổ dân chức nghiệp. Tinh linh bắn kỹ tinh xảo, bộ pháp linh hoạt, rất là khó chơi. Dịch thu liên tiếp gặp được qua không ít tinh linh. Đối với cái này cái chủng tộc, dịch thu là có không ít kinh nghiệm. Với tư cách là một cái trường sinh loại, dịch thu thấy tinh linh cũng không có các loại văn hóa bên trong thể hiện như vậy mảnh mai. Đương nhiên bọn họ quả thật có nhiệt tình yêu văn nghệ một mặt. Thế nhưng tại sát lục nghệ thuật, tinh linh hoàn toàn sẽ không thua chủng tộc khác. Bọn họ trời sinh cường tráng mà nhanh nhẹn, đồng thời có đầy đủ thời gian đi tôi luyện các loại tài nghệ. Bằng vào cực nhanh rời nhanh chóng, dịch thu cuối cùng bắt lấy tinh linh nữ xạ thủ. Sau đó thông qua cận thân xoắn nát, dịch thu thành công thu hoạch cuối cùng thắng lợi. Bất quá dịch thu cũng vì này trả giá lớn. Phốp, dịch thu rút ra một dâm rễ trên bờ vai mộc tiễn. Tiêu xạ máu tươi nhuộm đỏ tay hắn cánh tay, dù cho có phản xạ né tránh, hắn còn là bị tinh linh xạ thủ cho bắn trúng một mũi tên. Đây là một chi rất tinh xảo mộc tiễn, xúc cảm rất tốt, tiễn trên người điêu khắc thật nhỏ đường vân. Đây là điển hình tinh linh mũi tên, chỉ có bọn họ loại này đã truy cầu nghệ thuật lại có đầy đủ thời gian chủng tộc mới có thể chế tạo. Như vậy tinh xảo mũi tên, nhân loại có như vậy tài nghệ cùng nghệ thuật nội hàm. Nhưng nhân loại ngắn ngủi sinh mệnh khiến cho bọn họ vô pháp lý giải dùng dài đến một vòng thời. Gian chỉ vì chế tạo một mũi tên như vậy sự tình. Dịch thu chùi chùi trên mặt mồ hôi. Hắn cảm giác theo tại bên trong sân đấu không ngừng chiến đấu. Hắn càng ngày càng hưởng thụ loại này cùng địch nhân tác chiến cảm giác. Hưởng thụ tại sục sôi tim đập cùng dâng nhiệt huyết, đem ở địch nhân sau đó đưa bọn chúng nghiền nát cảm giác. Này cùng ngồi ở laptop thượng khống chế nhân vật vung ra các loại kỹ năng đạt được thắng lợi mà nói. Thuộc về cũng không có quá lớn khác nhau, nhưng có thể cho người càng sung sướng, càng kích thích khoái cảm, có hay không rời khỏi chiến trường. Dịch thu lúc lắc đầu. Đại lượng không chút máu để cho hắn có chút tráng váng đầu. Bất quá chỉ cần rời khỏi chiến trường, loại thương thế này rất nhanh sử dụng khôi phục. Vâng, đang tại truyền tống nhân vật rời khỏi chiến trường. Quen thuộc bên trong mang theo một tia lạ lẫm mê muội cảm giác. Dịch thu sờ sờ chính mình bị thương địa phương, chỉ có mơ hồ đau đớn. Từ chiến trường trong đã chịu thương thế lúc xuất ra so với tại phó bản trong bị thương lúc xuất ra. Trình độ suy yếu càng lớn, dù cho tử vong cũng chỉ là trên thân thể suy yếu. Bởi vậy dịch thu bị bắn trúng trúng tên sau khi đi ra cũng chỉ còn lại có hơi đỏ lên làn da. Tại đồ đằng chi lực tăng thêm 15 thể chất, điểm này thương thế rất nhanh liền có thể khôi phục. Hôm nay tùy cơ đối chiến liền dừng ở đây. Dịch thu quyết định nghỉ ngơi một chút. Mục nát chi thành hiện tại phó bản tiến độ đã hãm vào nước sâu khu. Nếu muốn đạt tới 100% hoàn mỹ qua cửa không phải là đồng dạng chuyện dễ dàng tình. Dù sao cũng là đầu mục cấp boss. Dịch thu chuẩn bị cảm thụ một chút bí cảnh thủ lĩnh cường độ sau lại cân nhắc một chút. Về phần làm nhiệm vụ, đời này đều là không thể nào làm nhiệm vụ. Phó bản nhiệm vụ thật phiền toái, có phần phí đầu óc, tuyệt đối không phải là loại kia ngươi căn cứ nhiệm vụ miêu tả liền có thể đơn giản hoàn thành. Dịch thu không muốn phí cái kia đầu óc, nghe nói lực lượng cao hội giảm xuống chỉ số thông minh. bởi vì thói quen dùng bạo lực giải quyết vấn đề. Đầu óc không cần liền thoái hóa. Dịch Thu lườm Nhất Nhãn tổng võng mô phỏng. Ừ, trí lực còn là 10. Có thể yên tâm, nằm ở xích đu, Dịch Thu hưởng thụ lấy khó được nghỉ ngơi thời gian. Dương quang rất ấm áp, theo một bên chén đều có chút nóng lên. Thiên thượng ngẫu nhiên có vài miếng vân thổi qua. Dịch Thu đột nhiên muốn đợi về sau có thể phi, hắn nhất định phải đến tầng mây bên trong nhìn một cái. Sau đó chạy được vạn mét trên bầu trời, bao quát này mảnh trắng lệ núi sông. Uy, các ngươi chờ ta một chút a. Đột nhiên, Dịch Thu nghe thấy bên cạnh trên núi truyền đến tiếng người. Nghe rất quen thuộc, Dịch Thu sờ sờ đầu chọc suy nghĩ một chút. Hẳn là lần trước tại trên đường núi gặp được sinh viên. Bất quá hắn nhóm rõ ràng còn trong núi tán loạn. Dịch Thu cầm lấy chén trà uống một ngụm. Bây giờ thiên khí ấm áp, trên núi xà thú bắt đầu hoạt động. Bất quá phụ cận cũng không có gì quá hung tàn dã thú. Chính là dã chư huyên náo hung một chút. Nghĩ đến dã chư, Dịch Thu đột nhiên có một chút hào hứng. Hắn đã rất lâu không ăn đa chấp chư bài. Đối với ăn thịt thuộc tính hắn mà nói, là một kiện tương đối thống khổ sự tình. Bất quá cũng không nóng nảy. Hiện tại dương quang quá mạnh liệt, dã chư đoán chừng trả lại trốn trong rừng tránh ngày. Đều hoàng hôn thời điểm, hắn lại đi tìm xem cũng không muộn. Dịch Thu khi còn bé có thôn dân dùng súng săn đánh chết một đầu dã chư, sau đó phân cho Dịch Thu trong nhà một khối. Hiện tại Dịch Thu đã không nhớ quá rõ ràng kia hương vị, nhưng là tuyệt đối là không chênh lệch. Tuy khẳng định không bằng tông nha dã chư hương vị, chung quy tông nha dã chư là ma pháp vị diện kết quả. Tại sinh động ma pháp hạt, sinh vật hình thái sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng, do đó phát sinh một ít vi diệu biến hóa. Nghe nói trên địa cầu phổ thông bí đỏ, tại cái nào đó vị diện ma pháp hạt dưới tác dụng cũng sẽ có được bổ sung năng lượng kỳ lạ hiệu quả. Tiểu Nghê, ngươi thực quá chậm. Theo thanh âm không ngừng tới gần, Dịch Thu quay đầu nhìn xem, chỉ thấy một người nữ sinh theo trên núi đường nhỏ chạy xuống. Nữ sinh này Dịch Thu có một chút ấn tượng, chính là lúc trước trên đường núi gặp được đám kia sinh viên lưu hữu đoàn. Theo nàng bước chân, một cái khác nam sinh đi theo từ trên núi chạy xuống. Dịch Thu không có nhìn, đoán chừng cũng là cái kia lưu hữu đoàn bên trong. Ồ, chỗ đó trả lại ở có người nha. Trước hạ xuống nữ sinh đối với bên cạnh nam sinh nói. Phụ cận thôn dân a, lúc trước thôn bí thư chi bộ không phải nói còn có vài hộ lão nhân gia ở trong núi à? Ồ, không đúng a. Đầu chọc có chút quen mắt a. Nam sinh suy nghĩ một chút, sau đó vỗ đùi, này không phải là lần trước trên núi gặp được cái kia châu bò cao thủ à? Không được, y thần ngươi trước giúp đỡ ta nhìn, ta cảm giác đây là ta nhân sinh nghịch chuyển thời khắc, ta muốn bái này cao thủ vi sư. Nam sinh cầm vừa mới kéo đến rau dại bao thả trên mặt đất, sau đó nói, năm đó võ quán đến chúng ta tiểu học tới sờ cốt thời điểm, ta lúc ấy liền một mực ở muốn như thế nào về nhà khích lệ mẹ ta thả ta thiên tài võ học một con ngựa, để ta vứt bỏ những cái kia phàm tục việc học, luyện liền một thân thần công. Kết quả đâu này? Y thần ở bên cạnh tò mò hỏi. Kết quả là võ quán tại trường học của chúng ta một người cũng không có chọn chúng. Nam sinh phiền muộn nói, phốc phốc, ngươi có đi hay không bái sư? Không đi ta có thể phải đi về. Y thần che miệng cười nói, đi, đi, đi, chờ ta à. Nam sinh chọn kiểu tóc, sau đó hướng phía Dịch Thu đi đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.